3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Tuyết Liên chi thương. Lý Tuyết Tùng bỗng nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Nàng cũng không biết thấy Tô Dạ nên nói cái gì. Tuyết Tùng a, Bách đại nhân đến ngươi nhanh nghênh đón một chút a. Lý sư tỷ, Bách sư huynh cũng sắp đến. Lý Tuyết Tùng nhìn ra ra cùng luyện đan các đệ tử một mực ở thúc dục nàng, cắn răng một cái liền cùng luyện đan các đệ tử đi tới dược địa cửa chính. Mà lúc này đây Tô Dạ cũng vừa tốt đến chỗ này. Bất quá Lý Tuyết Tùng chân trước mới vừa đi, ra ra của nàng nửa che cửa phòng thấy Lý Tuyết Tùng dần dần đi xa. Lúc này mới lén lén lút lút đem Lý Tuyết Tùng mới vừa cất giữ Thiên Sơn Tuyết Liên lấy ra. Ai, nữ hài nhi cuối cùng là bát đi ra ngoài thủy. Có thứ tốt cũng không biết trước cho ra ra nếm thử một chút. Lão nhân nhìn trong tay phát ra trận trận khí lạnh Thiên Sơn Tuyết Liên. Trong mắt tràn đầy tham lam nhẹ nhàng bẻ khắp nơi óng ánh trong sáng liên biện. Vừa ăn còn vừa nói. Ta liền ăn một mảnh, liền một mảnh, tuyết liên vào miệng tan đi, thơm tho tràn ra mùi thơm quanh quẩn miệng mũi, lão nhân mị híp con mắt lại nhẹ nhàng lột xuống một mảnh. Lần này đặt ở trong miệng tinh tế dùng đầu lưỡi đi thể hội liên biện hòa tan trong nháy mắt đó. Toàn bộ vị lôi phiên phiên khởi vũ, ồ, còn giống như thật cảm giác trẻ lại không ít, ha ha, Tuyết Tùng a. Ra ra ăn nữa một mảnh, cuối cùng một mảnh, lạnh như băng lộ chân tướng cảm giác để cho lão nhân chút nào không cảm giác. Được dưới ánh nắng chói chan mùa hè nóng bức, thật giống như cả người đều cùng tuyết liên hóa thành một thể. Lão hán nhìn mình dần dần trở nên trắng tinh như mây da thịt. Kích động trong lòng bộc lộ trong lời nói, trên tay cùng ngoài miệng tốc độ không ngừng tăng nhanh. Mà lão nhân thân thể đã trở nên đến gần trắng như tuyết. Bắt đầu dần dần tản ra khí lạnh, da thịt, bắp thịt, thậm chí huyết dịch cũng hiện ra một loại yêu dị màu xanh nhạt. Lúc này dược địa cửa chính trong lầu các, Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng liếc mắt nhìn nhau sau liền rời đi ánh mắt. Bốn phía tùy ý liếc đến, dược các đệ tử ngược lại là thức thời. Lẫn nhau chớp mắt nói, Bách sư huynh chúng ta còn có chuyện phải làm, người trước nghỉ ngơi một hồi, các anh em đi dược địa đi làm việc rồi. Tô Dạ như thế nào không biết đây là vì cho hắn sáng tạo đơn độc hai người thế giới. Những đệ tử kia từng có thời gian đi dược địa đã làm sống. Bách sư huynh, Lý sư, ta có thể gọi ngươi Tuyết Tùng sao? Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng đồng thời trên mặt trong nháy mắt phủ đầy đỏ ửng, muốn nhìn đối phương nhưng là vừa không dám, cứ như vậy xấu hổ dùng đối thoại tới kéo gần giữa hai người khoảng cách. Lý Tuyết Tùng chợt nhớ tới mới vừa rồi chương trình đống đưa cho nàng Thiên Sơn Tuyết Liên, lúc nói những lời đó, Bách sư huynh, mới vừa có một vị gọi là chương trình đống sư huynh tới tìm ta. Tô Dạ nhướng mày một cái hỏi, chương trình đống, hắn nói cho ngươi phát sinh qua không vui, sau đó đưa ta một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên, bất quá vật này quá quý trọng, ta đây chỉ là tạm thời nhận lấy. Hắn nói đồ ăn sống Tuyết Liên có thể mỹ nhan. Lý Tuyết Tùng thoáng gật đầu nhìn trộm Tô Dạ, không biết Tô Dạ đối với nhan mạo rốt cuộc có không có gì đặc biệt yêu cầu. Chương trình đống lại có thể lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên cũng là không dễ dàng. Thiên Sơn Tuyết Liên quả thật, Tô Dạ bỗng nhiên cả kinh. Lý Tuyết Tùng chỉ cảm thấy hoa mắt. Tô Dạ liền tới đến trước mắt mình, một đôi ấm áp tay tại trên mặt mình qua lại mầy mò. Bất quá thấy Tô Dạ trên mặt nóng nảy vẻ mặt, nàng biết Tô Dạ cũng không phải là khinh bạc nàng, coi như là khinh bạc. Cũng chính là sờ một cái mà thôi. Không có gì lớn. Lý Tuyết Tùng nghĩ tới đây xấu hổ liền cổ can đều đỏ thông suốt. Tô Dạ chợt phát hiện Lý Tuyết Tùng trên mặt giống như lò lửa như thế nóng bỏng. Quan tâm hỏi, bây giờ ngươi có cái gì không thoải mái sao? Có một chút, nhưng là Tô Dạ khả năng hiểu lầm Lý Tuyết Tùng ý tứ. Sau đó khẩn trương nói, Tuyết Tùng, mạo phạm, Tô Dạ hai cái tay bắt đầu không ngừng ở Lý Tuyết Tùng trên thân chạy. Thân là dược, tu cùng thể tu. Tô Dạ đối với thân thể con người bên trên mạch lạc huyệt đạo có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Nhưng dù sao có chút mạch lạc huyệt đạo ở bộ vị bí ẩn. Hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân. Không lúc này quá Tô Dạ đã bất chấp những thứ này. Lý Tuyết Tùng không nghĩ tới Tô Dạ lại bắt đầu đối với nàng tay máy tay chân. Mặc dù nàng biết Tô Dạ nhất định là có hắn nguyên do. Nàng cũng tin tưởng Tô Dạ cũng không phải là cái loại này khinh bạc phong lưu người. Bất quá vẫn là bị Tô Dạ sờ được toàn thân khổ sở. Thậm chí làm Tô Dạ một tay cầm trước ngực nàng thịt mềm thời điểm. Nàng hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã vào Tô Dạ trong ngực. Này một ngã lại là ó. Tô Dạ động tác trong tay càng lúc càng nhanh. Lực đạo cũng càng ngày càng nặng. Lý Tuyết Tùng chỉ có thể cắn răng thở hổn hển, đem đầu chôn thật sâu ở Tô Dạ trong ngực không dám nhìn hắn. Rốt cuộc qua nửa nén hương thời gian, Tô Dạ lúc này mới thu tay lại, nhìn trong ngực mềm yếu vô lực Lý Tuyết Tùng, lúc này mới phát giác chính mình mới vừa rồi sờ được đều có đốt có vẻ. Mặc dù là cách quần áo, nhưng là Tô Dạ đã hoàn toàn có thể đem Lý Tuyết Tùng cả người không kém chút nào có thể mô tả đi ra. Tuyết Tùng, mới vừa có nhiều mạo phạm, không liên quan. Sau khi nói xong hai người đều ngẩn ra. Lúc này Tô Dạ cũng cảm giác thân thể bắt đầu trở nên có chút táo động. Mà Lý Tuyết Tùng cũng có thể cảm giác Tô Dạ cả người tản ra một loại làm cho mình say mê khí tức. Cho nên hai người lẫn nhau ôm chặt hơn. Bất quá Tô Dạ hay lại là đè nén xuống trong lòng cổ nhiệt tình này như lửa kích động. Hai tay đem ở Lý Tuyết Tùng bả vai. Lúc này ánh mắt của Lý Tuyết Tùng mê ly nhìn Tô Dạ. Không hề xấu hổ cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ hy vọng có thể một mực cùng Tô Dạ như vậy lẫn nhau thâm tình mắt đối mắt. Ánh mắt của này để cho Tô Dạ thiếu chút nữa đánh mất lý trí. Hắn trong nháy mắt, cắn bể đầu lưỡi, sau đó quơ quơ Lý Tuyết Tùng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tuyết Tùng, chương trình đống này Thiên Sơn Tuyết Liên là lúc nào tặng cho ngươi? Ngươi ăn rồi sao? Lúc này Lý Tuyết Tùng hơi chút tinh thần phục hồi lại. Nhìn Tô Dạ giống vậy nghiêm túc trả lời, cũng chính là nửa giờ trước, cái này Tuyết Liên quá chân quý, ta không có ăn. Ta là phải chuẩn bị trả lại. Tô Dạ chợt đem Lý Tuyết Tùng ôm chặt ở trong ngực. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thật may ngươi chưa ăn. Tuyết Liên có thể sống ăn. Nhưng là chỉ có hóa tinh cảnh trở lên cường giả khả năng sống thực. Tu vi cảnh giới không đủ tu sĩ nếu như đồ ăn sống. Hậu quả khó mà lường được. À, còn có chuyện này. Lý Tuyết Tùng chợt phát hiện Tô Dạ trên người đã không có mới vừa vẻ này nóng bỏng, mà là bắt đầu trở nên có chút băng lạnh, giống như lúc này Tô Dạ ánh mắt, chương trình đống thân là dược các đệ tử, không có thể không biết, hắn đây là trắng trợn muốn đẩy ngươi với tử địa. Bách sư huynh, có nghiêm trọng như vậy sao? Lúc này Lý Tuyết Tùng cũng là sợ hết hồn hết vía. Thật may chính mình không có tham đồ Tuyết Liên, bằng không Tô Dạ mới vừa cũng sẽ không nóng nảy như vậy thay mình kiểm tra thân thể. Tô Dạ vốn cũng không phải là loại người như vậy, bằng không nơi nào còn đến phiên chính mình. Nghĩ tới đây, Lý Tuyết Tùng đối với mình thiếu chút nữa bị hại tử không có một chút kinh tâm động phách cảm giác. Ngược lại thì gò má lần nữa ửng đỏ. Đắm chìm trong mới vừa Tô Dạ vì nàng lo âu gấp gáp bộ dáng chung. Tô Dạ cắn răng nghiến lợi hỏi, Tuyết Tùng ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chương trình đống. Bây giờ Lý Tuyết Tùng đã đánh mất suy nghĩ năng lực. Liền nhìn như vậy Tô Dạ. Tô Dạ nói cái gì? Nàng liền ứng tiếng trở lại. Nàng tin tưởng Tô Dạ. hết thảy đều giao cho người đàn ông này là tốt. Lý Tuyết Tùng chợt nhớ tới cái gì, sau đó nắm Tô Dạ cánh tay cuống cuồng nói, Bách sư huynh, ta, gia gia của ta có thể sẽ ăn trộm a. Không nghĩ tới Lý Tuyết Tùng một lời chung, gia gia của nàng thật đúng là ứng lời nói của nàng. Lòng tham không đáy, đồ ăn sống tuyết liên hóa băng điêu, làm Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng chạy tới nàng và gia gia của nàng lầu các thời điểm. Đã có rất nhiều người tụ tập ở nơi này, toàn bộ lầu các bao trùm ở một tầng lam sắc băng sương. Ở dưới ánh nắng chói chang bốc ti ti khí lạnh cũng không hòa tan một giọt. Mà bên trong Lý Tuyết Tùng gia gia đã tại bên trong nhà hóa thành một tòa trông rất sống động băng điêu, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Gia gia, Lý Tuyết Tùng chẳng ngó ngàng gì tới, vọt vào ôm lấy băng điêu gào khóc khóc lớn. Mặc dù nàng biết gia gia rất nhiều địa phương đều thay đổi, trở nên tham lam, trở nên lười biếng, trở nên so đo, nhưng là duy nhất không thay đổi là gia gia vẫn luôn yêu say đắm đến nàng. Cho tới bây giờ cũng không thôi để cho nàng được ủy khuất. Trong lòng Lý Tuyết Tùng tràn đầy hối hận, nếu như ban đầu chính mình cự tuyệt Trương Trình Đống, gia gia cũng sẽ không vì vậy mà bỏ mạng, nhưng là lúc này không có nếu như, càng không có thuốc hối hận. Tô Dạ tỏ ý những người khác đi ra ngoài, sau đó đem môn nhẹ nhàng mang theo. Tô Dạ cũng rất thương tiếc, cũng rất căm tức. Hắn có lẽ biết trong lòng Trương Trình Đống vẫn còn ở căm ghét đến hắn. Nhưng hắn thật không nghĩ tới Trương Trình Đống lại sẽ từ nơi này Lý Tuyết Tùng hạ thủ. Này cho Tô Dạ gõ chuông báo động, tựa hồ từ đầu giới thoát đi sau đó. Hắn dự cảm trở nên dần dần có chút chậm lụt rồi. Hắn cười rất nhiều buồn thiếu, thậm chí bắt đầu từ từ phát ra từ thật lòng dung nhập vào phong thủy các bên trong. Đối đãi sự vật cũng không có lấy trước như vậy, quả quyết bất quyết rồi. Tuyết Tùng, thật xin lỗi, Lý Tuyết Tùng biết Tô Dạ ý tứ. Này Trương Trình Đống cùng Tô Dạ tình bạn cố chi sổ sách trong lòng. Nhưng không phải là không bởi vì sợ Tô Dạ, cho nên mới đến tìm bên trên nàng cái này mềm yếu vô lực tạp tu. Lại gián tiếp hại chết gia gia của nàng, nhưng là nàng không cách nào sinh ra trách cứ Tô Dạ tâm tình. Nàng biết bởi vì Tô Dạ, nàng và gia gia của nàng có thể thay đổi sinh hoạt. Muốn trách Tô Dạ chẳng nói gia gia chính mình thật sự là bởi vì lòng tham nộp mạng. Thấy mặt đầy bi thương Tô Dạ, Lý Tuyết Tùng càng là oán trách mình thực ra cũng ẩn giấu một điểm nhỏ tâm tư. Cho nên khóc tỉ tê càng thương tâm. Tô Dạ nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Tùng, ôn nhu đánh phía trước bả vai hắn cam kết. Tuyết Tùng, từ nay về sau ngươi liền ở bên cạnh ta. Còn có, Chương Trình Đống phải nợ máu trả bằng máu. Nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Mặc dù Hoắc Đạt đã nhìn hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán ghét chán ngán, thậm chí mỗi lần cũng sẽ đối với tự nhiên chi lực sinh lòng sợ hãi. Này Sơn Xuyên Hà Nhạc không phải là không thiên địa linh uy một loại khác hình thái. Nhân nột mới là tối nhỏ bé tối không biết gì sinh mệnh, nhưng chính là loại này nhỏ nhặt không đáng kể sinh mệnh lại có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Phiên Vân Phúc Vũ có di sơn khả năng là loài người. Nghịch Thiên thành tựu đỉnh phong tên là loài người. Hoắc Đạt vẫn còn ở tự mình say mê lúc, Chương Trình Đống lại đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Hoắc Đạt. Đại sư huynh, Tuyết Liên đã giao cho Lý Tuyết Tùng rồi. Ta liền nói sư đệ là người thông minh. Thiên hạ lớn nơi nào không thể chúc sao. Chương Trình Đống có chút khẩn trương, tê cả da đầu nhìn Hoắc Đạt, thanh âm chút run lên hỏi, lớn như vậy sư huynh đáp ứng chuyện của ta. Sư đệ không cần khẩn trương, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ giết người diệt khẩu. Chương Trình Đống bỗng cả kinh, không nghĩ tới Hoắc Đạt lại đem hắn đáy lòng lo âu trở thành đùa giỡn nói ra. Sư đệ yên tâm, ta có thể bị các vị sư huynh đệ kính yêu bằng chính là uy tín. Nếu như chung quy làm qua sông rút cầu sự tình, ngươi cảm thấy ta còn có thể làm ổn người đại sư này huynh sao? Sư huynh quá lo lắng. Bất quá chính là một cái Lý Tuyết Tùng, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, những chuyện khác không cần nói nhiều. Nếu như ngươi bất thủ bổn phận, đó thật là không phải sư huynh. Chương Trình đống cả người cứng đờ không nói thêm nữa, mà là nhận lấy Hoắc Đạt đưa cho hắn một phong thư. Đi Linh Thú Cung tìm đồng quỷ, hắn sẽ an bài ngươi hết thảy. Chẳng lẽ là cái kia được xưng có thể khu bách thú đồng quỷ? Trương sư đệ, lại muốn không đi, Bách gia Tô Vạn Nhất đuổi tới coi như không ổn. Chương Trình đống mặt ngó Hoắc Đạt từ từ lui về phía sau, sau đó xoay người tựa như một viên lưu hành vạch qua, liều mạng chạy như bay. Hoắc Đạt không biết này đóa tuyết liên có thể đối với Tô Dạ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá Chương Trình đống nhất định là muốn biến mất ở cái thế giới này. Chỉ bất quá đối với mình người nhà động thủ cuối cùng là không được. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ ngoài ý muốn lưu lại nhược điểm gì coi như không ổn. Chương Trình đống sư đệ ngươi ước chừng phải quý trọng thời gian. Thật tốt hưởng thụ đoạn đường này cảnh đẹp đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.